Chương 952, Chiến trận, 2, ở sau khi trải qua ba hệ thống ngăn cản, trùng tộc xung phong phía trước đàn bò cuối cùng chỉ có thể ngừng lại, đàn bò phía sau lao đến nơi đây, cũng chỉ có thể dừng lại, có một số dừng không được, hút vào nhau, dẫn phát hỗn loạn trong đàn bò. Trên bầu trời ảnh thì thấy được ba cái bóng ở phương xa, ba cái bóng này ở trong đàn bò có chút mơ hồ, lấy đôi mắt ảnh thì quan sát, bóng dáng miễn cưỡng có thể thấy rõ, đó là ba con trùng tộc thân thể cực kỳ mảnh khảnh. Không tỷ lệ thuận với thân thể mảnh khảnh là chúng nó có hai chi trước giống như đại đao. Phương thức di động của ba con trùng tộc cực kỳ quỷ dị, khi chúng nó chạy tốc độ rất nhanh, nhưng ở trong quá trình chạy bóng dáng sẽ đột nhiên biến mất, tiếp theo lại xuất hiện ở vị trí cách khoảng 10 mét. Chú ý, phát hiện ba con bọ ngựa thiểm linh. David ở trong kênh thông báo. David vừa nói vừa mang súng bắn tỉa đổi trở về súng bắn tỉa kẻ rít gào, súng bắn tỉa kẻ rống giận kia uy lực có hạn đối với bọ ngựa thiểm linh. Đáng chết, sao có thể xuất hiện bọ ngựa thiểm linh? Nathanin siêu phàm nghe được David thông báo, trong lòng chấn động nói, bọ ngựa thiểm linh là trùng tộc chiến đấu loại hình linh hoạt trong trùng tộc cấp 3, có được năng lực đột tiến không gian khoảng cách ngắn, loại năng lực này khiến mỗi một người chiến đấu với chúng nó sẽ cực kỳ đau đầu. David muốn tập trung bọ ngựa thiểm linh, lại cảm giác được cực kỳ khó khăn, ba con bọ ngựa thiểm linh này trước đó luôn quan sát chiến trường, bởi vì David cũng không che giấu tiếng súng bắn tỉa. Cho nên vị trí của hắn đã sớm bại lộ ở trong quan sát của ba con bọ ngựa thiểm linh. Bây giờ ba con bọ ngựa thiểm linh ở sau khi tiến vào đến khoảng cách 5.000 mét, liền luôn cẩn thận đề phòng David bắn tỉa, điều này làm David rất khó có cơ hội tiến hành phục giết. Nếu nơi này có 10 giáp sĩ bắn tỉa cùng nhau bắn tỉa, David trái lại sẽ không bắt mắt như vậy, nhưng lần hành động này chỉ một giáp sĩ bắn tỉa là David, hơn nữa còn lấy được thành quả chiến đấu khủng bố. Năng lực bắn tỉa của David hiện nay lại thêm tinh thần tăng lên lần nữa, khiến hắn ở nháy mắt ngắm chuẩn đã có thể phán đoán ra khóa mục tiêu hay không, cho nên trước sau không thể tập trung bọ ngựa thiểm linh hắn cũng chưa tiến hành bắn tỉa vô dụng. Đại nhân David, chúng tôi sáng tạo cơ hội cho ngài, kỵ sĩ cầm đầu nhìn David, ở trên ngựa chiến không người nói. Bọn kỵ sĩ cũng đã thấy bọ ngựa thiểm linh, bọn họ cũng không dám để bọ ngựa thiểm linh quá mức tới gần, như vậy bọn họ căn bản không thể bảo vệ tốt David. Bọ ngựa thiểm linh công kích quá mức quỷ dị, năng lực đột tiến không gian có thể nháy mắt đột phá phòng ngự phía trước đến thẳng phụ cận mục tiêu, cho nên kỵ sĩ cầm đầu chủ động hướng David xin chiến, nếu nơi này không có David, bọn họ sẽ chỉ đợi tới lúc bọ ngựa thiểm linh phá vỡ phòng tuyến của giáp sĩ liên bang, tiêu hao rất nhiều thể lực sau đó lại đi chiến đấu. Làm phiền các anh rồi. David ngẩng đầu cảm tạ, sáu kỵ sĩ đồng loạt làm một lễ kỵ sĩ với David. Sau đó trên người bọn họ xuất hiện hào quang màu trắng, tiếp theo hào quang màu trắng nối tiếp cùng một chỗ, mang sáu kỵ sĩ sâu chuỗi lại. Sáu kỵ sĩ cũng chưa sử dụng trọng kiếm, thân phận sáu kỵ sĩ này so với kỵ sĩ David trước đó đánh chết cao hơn một chút, bọn họ đều có vật phẩm không gian của mình. Chỉ thấy bọn họ thu hồi trọng kiếm, sáu kỵ sĩ đổi thành kỵ thương, bọn họ mang tấm khiên tay trái che ở trước người, tay phải giơ ngang kỵ thương. Loại thương sử dụng trên lưng ngựa sáu con ngựa chiến duy trì tiết tấu thống nhất. Nơi này cách đàn bò phía trước 200 mét, vừa lúc cho ngựa chiến không gian tăng tốc, sáu con ngựa chiến từ chậm đến nhanh, rất nhanh tốc độ đã tăng lên, sáu kỵ sĩ biến thành một mũi tên ánh sáng màu trắng lao về phía chiến trường. Thượng úy Macaulay nhướng mày, hắn cũng không biết trên chiến trường xuất hiện ba con trùng tộc cấp 3 bọ ngựa thiểm linh, hắn chỉ biết lúc này kỵ sĩ thần chúc đại thế giới xuất động, sẽ ảnh hưởng đến đám giáp sĩ lính mới này hắn huấn luyện. Phải biết rằng nào sẽ có cơ hội tốt như vậy. Có David vị đại sư bắn tỉa khủng bố này dọn sạch trùng tộc cấp 2 cho bọn họ, chỉ để lại trùng tộc cấp 1 để giáp sĩ lính mới chiến đấu. Một hồi chiến đấu như vậy đối với đám giáp sĩ lính mới dưới trướng này tăng lên là rất to lớn, sau khi trải qua trận chiến đấu này, đám giáp sĩ này không thể bị xưng là lính mới nữa. Ở trong quân, giáp sĩ có thể sống sót ở trong chiến đấu đàn bò xung phong, chính là một giáp sĩ đủ tư cách trong quân liên bang. Chẳng qua thượng úy Macaulay tuy không muốn để kỵ sĩ nhúng tay chiến đấu, nhưng cái này không phải là hắn có thể ảnh hưởng, thậm chí hai vị siêu phàm cũng không có sức ảnh hưởng như vậy. Lúc này một hệ thống ngăn cản cuối cùng cũng bị đàn bò hút sập, đội giáp sĩ thứ ba trong hệ thống ngăn cản sớm lui vào đến trong chiến trận giáp sĩ kết sẵn. Cũng ở ngay lúc này, sáu kỵ sĩ đã đến, vị trí của bọn họ bắt đầu biến hóa, sáu kỵ sĩ xếp thành một hàng, đẩy ngang hướng về đàn bò xung phong ngược. Trên thực tế nếu trong đàn bò có lượng lớn trùng tộc cấp 2, sáu kỵ sĩ tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bọn họ tuy không sợ trùng tộc cấp 2, nhưng trùng tộc cấp 2 lại đủ để ảnh hưởng đến bọn họ xung phong. Ở trong đàn bọ, xung phong một khi bị đánh gãy, như vậy bọn họ sẽ rơi vào trong vòng vây. Nhưng trước mắt chỉ là một đám trùng tộc cấp 1, lũ trùng tộc cấp 1 này ngay cả phòng ngự của bọn họ cũng không thể phá vỡ, càng không cần phải nói thương tổn bọn họ. Sáu kỵ sĩ giống như là một con dao cạo, hướng về bên trong đàn bọ đẩy ngang qua. Mặc kệ là trùng tộc cấp 1 gì, hoặc là bị trực tiếp hút văng ra, hoặc là bị kỵ thương đánh bay, đối mặt loại kẻ địch này, sáu kỵ sĩ đều chưa sử dụng kỵ thương đâm xuyên mạnh nhất, mà chỉ là mang kỵ thương coi là trường côn để dùng. David thông qua ảnh thị trên bầu trời nhìn rõ ràng nhất, sáu kỵ sĩ cho dù là ở trong đàn bọ, người chiến dưới thân cũng luôn luôn tăng tốc, đồng thời khí thế của sáu kỵ sĩ cũng đang tăng cường. Đám trùng tộc cấp 1 này cũng không thể đủ ảnh hưởng đến sáu kỵ sĩ, thậm chí trở thành công cụ sáu kỵ sĩ tăng lên khí thế. Tiền trận đẩy mạnh, thay phiên đâm giết kiểu 3 giai đoạn, thượng úy Macaulay sao có thể bỏ qua loại cơ hội này, hắn lớn tiếng ra lệnh. Đàn bò sau khi trải qua sáu kỵ sĩ xung phong ngược, ở bên trong đàn bò xông ra khỏi một thông đạo rộng gần 20 mét, điều này làm đàn bò xuất hiện hỗn loạn diện tích lớn, trùng tộc bị va chạm bay ra va vào trên thân trùng tộc khác, khiến hỗn loạn càng nghiêm trọng. Chương 953, Thiểm Linh, 1, theo mệnh lệnh của Thượng úy Macaulay, các giáp sĩ ở trong giáp sĩ lão binh quát lớn, một lần nữa chia làm ba đội giáp sĩ trường mâu, vẫn như cũ là giáp sĩ khiên lớn ở phía trước, giáp sĩ khiên lớn sải bước tiến lên về phía trước, ở phía sau bọn họ, đội giáp sĩ trường mâu thứ nhất đâm ra, ở lúc thu hồi trường mâu xoay người, đội giáp sĩ trường mâu thứ hai nháy mắt nối tiếp đâm ra. Sau đó lại xoay người do đội giáp sĩ trường mâu thứ ba đâm ra. Bắt đầu các giáp sĩ này biểu hiện còn có chút gượng gạo, nhưng sau khi giáp sĩ lão binh quát lớn cùng nhiều lần phối hợp, bọn họ biểu hiện ra sức phối hợp giáp sĩ nên có. 6.000 giáp sĩ giống như là một chỉnh thể, vững bước đẩy về phía trước, ở trong quá trình đẩy, đàn bò hỗn loạn bị không ngừng đâm ngã. Đương nhiên giáp sĩ cũng đã xuất hiện thương vong, những thứ này đều là kinh nghiệm chiến đấu không đủ tạo thành. Một ít trùng tộc bị thương ở trên mặt đất. Giáp sĩ lính mới chưa chú ý tới, sẽ trở thành mục tiêu công kích của trùng tộc bị thương. Giáp sĩ sử dụng vũ khí không phải trường mâu nhanh chóng tiến lên, ở dưới tình huống không ảnh hưởng giáp sĩ trường mâu chiến đấu, dọn dẹp trùng tộc bị thương trên mặt đất. Tiếng của Thượng úy Macaulay không ngừng vang lên ở trên chiến trường, mệnh lệnh của hắn được các giáp sĩ nhanh chóng chấp hành, trên mặt hắn cũng nổi lên nụ cười, bởi vì đám thủ hạ này càng ngày càng giống huynh đệ doanh trại một ban đầu của hắn. Chúng ta cũng lên đi. Không thể để cho kỵ sĩ đoạt hết nổi bật. Nathanin siêu phàm nói với bác Thôn siêu phàm, được, bọ ngựa thiểm linh không dễ đối phó, chúng ta chia sẻ một chút áp lực cho kỵ sĩ. Bác Thôn siêu phàm gật đầu đồng ý, hai vị siêu phàm bay lên trời, hướng về phía trước bay đi, bọn họ so với kỵ sĩ càng thêm rõ ràng tầm quan trọng của rèn luyện giáp sĩ dưới trướng. Đừng nhìn bây giờ các giáp sĩ này biểu hiện trúc trắc, nhưng chỉ cần có lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu. Ngay cả trùng tộc cấp 3 cũng có thể bị chiến trận giáp sĩ liều chết. Nếu không quân đội sao có thể phân phối cho giáp sĩ trường mâu đầu mâu có chứa tài liệu phẩm chất cấp 3. David phân tâm vào mấy việc, ảnh thị vừa quan sát 6 gã kỵ sĩ, vừa chú ý hướng đi của 3 con bọ ngựa thiểm linh. Đột nhiên hắn phát hiện 3 con bọ ngựa thiểm linh tách ra, bọ ngựa thiểm linh hướng về 3 phương hướng kéo ra khoảng cách rất lớn tiếp tục hướng về phía trước. Trong lòng David cực kỳ khẳng định, mục tiêu số 1 của đám bọ ngựa thiểm linh này nhất định là mình. Ở dưới điều kiện tiên quyết không bại lộ quá nhiều năng lực của mình, hắn cần nghĩ ra phương pháp ứng đối. Sáu kỵ sĩ cũng phát hiện động hướng của bọ ngựa thiểm linh, nhưng bọn họ không thể tách ra, bây giờ bọn họ chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết một con bọ ngựa thiểm linh, sau đó lần nữa đuổi bắt bọ ngựa thiểm linh còn lại. Hai vị siêu phàm bay trên trời cũng thấy rồi, bọn họ mang mục tiêu tập trung ở trên thân một con bọ ngựa thiểm linh, hướng về bọ ngựa thiểm linh bay đi, còn có một con bọ ngựa thiểm linh không ai ứng đối. Sáu kỵ sĩ cùng một chỗ có thể đánh chết bọ ngựa thiểm linh nhanh hơn, mà hai vị siêu phàm lại không dám tách ra, hai người bọn họ dù ứng đối một con bọ ngựa thiểm linh cũng phải cẩn thận một chút, càng không cần phải nói đồng thời đối mặt hai con bọ ngựa thiểm linh. David thông qua ảnh thị nhìn chằm chằm con bọ ngựa thiểm linh kia đang chạy về phía hắn bên này, bọ ngựa thiểm linh cực kỳ khó chơi, căn bản không dừng lại ở tại chỗ, hơn nữa còn thường thường sử dụng không gian đột tiến, nháy mắt biến mất lại xuất hiện. Khoảng cách mỗi lần xuất hiện đều không giống nhau, không có một chút quy luật đáng nói. David có thể khẳng định năng lực bắn tỉa của mình tăng trưởng không ít, nhưng đó cũng chỉ là nhằm vào trùng tộc cấp 1 cấp 2, trùng tộc cấp 3 vẫn cần ra tay bất ngờ, nếu không rất khó hình thành uy hiếp. Đặc biệt bọ ngựa thiểm linh là trùng tộc cấp 3 lấy linh hoạt trứ danh, điều này khiến bắn tỉa bọ ngựa thiểm linh có chuẩn bị càng thêm không thực tế. Cũng may David hiện nay năng lực cận chiến không kém, hắn cũng không cần lo lắng sau khi bọ ngựa thiểm linh áp sát sinh ra uy hiếp quá lớn đối với hắn. Trên thực tế chỉ cần hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể sử dụng tiềm hành lòng đất, tránh đi bọ ngựa thiểm linh. David thu hồi súng bắn tỉa kẻ rít gào, ở lúc biết rõ không thể bắn tỉa bọ ngựa thiểm linh, hắn tiếp tục đợi cơ hội bắn tỉa thì có chút lãng phí thời gian. David sau khi từ trên mặt đất đứng lên, bóng người ngay lập tức lui về phía sau, hắn cần rời xa chiến trường nơi này, mới có thể che giấu một ít năng lực đặc thù của hắn. Trung tá David, anh có thể tiến vào trong chiến trận, lẫn vào chiến trận giáp sĩ có thể kéo dài cho anh một ít thời gian, kỵ sĩ bên này sẽ đi qua. Nathanin siêu phàm cũng chưa thấy David hành động, ở lúc phát hiện một con bọ ngựa thiểm linh hướng về phía sau phóng đi, vội vàng nói với David. David đương nhiên sẽ không nghe Nathanin siêu phàm, làm như vậy quả thật có thể kéo dài một ít thời gian, nhưng tương tự cũng sẽ tạo thành thương vong thật lớn cho các giáp sĩ, thậm chí có thể sẽ tạo thành chiến trận giáp sĩ sụp đổ. Phải biết rằng đại bộ phận bên trong các giáp sĩ này còn đều là lần đầu tiên trải qua loại chiến tranh này. Một khi bị trùng tộc cấp 3 đánh tan chiến trận, hậu quả rất có thể chính là một cơn ác mộng. Vỡ doanh loại chuyện này ở trong chiến tranh cũng không phải chưa từng xảy ra, hơn nữa hoàn toàn là vì lính mới, lão binh có kinh nghiệm căn bản sẽ không xuất hiện tình huống vỡ doanh. David ở dưới điều kiện tiên quyết có phương pháp ứng đối, sẽ không lựa chọn ý kiến lợi dụng giáp sĩ chắn nạn cho hắn. Con bọ ngựa thiểm linh này giao cho tôi. Tôi sẽ dẫn dắt nó rời đi, chờ sau khi các anh giải quyết chiến đấu lại tới tìm tôi đi. David vừa tiếp tục lui về phía sau vừa nói, lúc này 6 vị kỵ sĩ tiếp xúc với một con bọ ngựa thiểm linh, bọ ngựa thiểm linh giảo hoạt tự như là đã sớm biết ý tưởng của các kỵ sĩ, nó căn bản không quá mức tiếp xúc với các kỵ sĩ, mà là không ngừng di chuyển ở ngoài trận hình của 6 vị kỵ sĩ, lại không chủ động tiến công. Khi 6 vị kỵ sĩ muốn chủ động tiến công bọ ngựa thiểm linh, bọ ngựa thiểm linh sẽ né tránh lần nữa. 6 vị kỵ sĩ cực kỳ phẫn nộ, bọn họ không ngừng biến hóa trận hình, đè ép phạm vi hoạt động của bọ ngựa thiểm linh, chỉ tiếc nơi này là chiến trường trống trải. Bọ ngựa thiểm linh càng có năng lực đột tiến không gian, bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên biến mất. Chương 954, Thiểm linh, 2, 6 vị kỵ sĩ bên này bị một con bọ ngựa thiểm linh bám trụ, 2 vị siêu phàm là một loại tình huống khác. Nathanin siêu phàm cầm rìu nặng phẩm chất cấp 3. Bác Thôn siêu phàm cầm chù y chiến phẩm chất cấp 3, bọn họ đối mặt là một con bọ ngựa thiểm linh khác, ở lúc bọn họ từ không trung hạ xuống mặt đất, chắn ở trước bọ ngựa thiểm linh lại chủ động khởi xướng công kích. Bọ ngựa thiểm linh đối diện Nathanin siêu phàm, bóng dáng đột nhiên biến mất, năng lực đột tiến không gian kích phát, ngay tại lúc Nathanin siêu phàm nhìn chung quanh, bọ ngựa thiểm linh xuất hiện ở bên cạnh Nathanin siêu phàm, đao chân sắc bén hướng về Nathanin siêu phàm quét đến. Nathanin siêu phàm trước kia ở trong đội siêu phàm dự bị của quân bộ, làm là nhiệm vụ cứu viện, chưa bao giờ tiếp xúc cùng bọ ngựa thiểm linh loại trùng tộc cấp 3 này. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chiến đấu với bọ ngựa thiểm linh, cũng không biết phương thức chiến đấu của bọ ngựa thiểm linh. Tuy trong tư liệu có một ít giới thiệu về bọ ngựa thiểm linh, nhưng tư liệu và kinh nghiệm bản thân vẫn là chênh lệch rất nhiều. Mắt thấy Nathanin siêu phàm không kịp né tránh, sắp bị đao chân của bọ ngựa thiểm linh chém trúng. Một cái chù y chiến phẩm chất cấp 3 tiếp ở trước đao chân, cứu Nathanin siêu phàm. Đây chính là Bác Thơm siêu phàm ra tay giúp đỡ, hai vị siêu phàm là bạn tốt nhiều năm, thường xuyên cùng nhau chiến đấu, đã sớm hình thành ăn ý với nhau, mới có Bác Thơm siêu phàm kịp thời ra tay. Bóng dáng bọ ngựa thiểm linh nhanh chóng né tránh, tránh thoát triều nặng của Nathanin siêu phàm công kích, một cái đao chân khác lại quét về phía Bác Thơm siêu phàm, ép Bác Thơm siêu phàm không thể không sử dụng chù y chiến phẩm chất cấp 3 ngăn cản. Bọ ngựa thiểm linh bước về phía trước một bước, đồng thời hướng về hai vị siêu phàm khởi xướng tấn công mãnh liệt, đao chân phát nào cũng nhanh, khiến hai vị siêu phàm trong thời gian ngắn rối loạn tay chân, chỉ có thể không ngừng phòng ngự lại phòng ngự. Thực lực hai vị siêu phàm cộng lại trên thực tế chênh lệch không lớn với con bọ ngựa thiểm linh này, nhưng bọ ngựa thiểm linh lại chiếm chủ động. Trùng tộc cấp 3 loại hình linh hoạt một khi chiếm trước chủ động, cho hai vị siêu phàm chính là công kích như vũ bão. Nếu không phải hai vị siêu phàm là cực kỳ ăn ý, thỉnh thoảng giúp đỡ lẫn nhau, lúc này sớm đã bị thương trong một lượt công kích này, lúc này cho dù chưa bị thương, muốn nhanh chóng vãn hồi cục diện cũng không dễ dàng. Bây giờ bọn họ không nói chuyện sớm chút giải quyết bọ ngựa thiểm linh đi giúp David, là bản thân bọn họ cũng cần cân nhắc đến an toàn của mình. David tốc độ cũng không nhanh, điểm ấy có liên quan với động cơ trên giáp xương bên ngoài ở chiến tinh chịu ảnh hưởng lớn. Có lẽ ở lúc phát lực cùng chiến đấu bình thường cũng không rõ ràng, nhưng ở lúc bay đi cùng chạy nhanh, sẽ có sự hạ xuống rõ ràng. Khi hắn rời khỏi chiến trường chỉ hơn 1000 mét, đã bị bọ ngựa thiểm linh đuổi tới gần. Con bọ ngựa thiểm linh này căn bản là không để ý đến các giáp sĩ kia, trực tiếp sử dụng đột tiến không gian, xuyên qua chiến trận của các giáp sĩ. Mục đích của bọ ngựa thiểm linh rất rõ ràng, chính là muốn giết chết giáp sĩ bắn tỉa, giết chết David, nếu không bọ ngựa thiểm linh căn bản không thể an tâm chiến đấu. Khi David thông qua ảnh thị trên đỉnh đầu nhìn thấy bọ ngựa thiểm linh cách hắn còn có 100 mét, hắn cũng chạy tới phụ cận một tảng đá lớn. Ở trong hoàn cảnh chiến tinh, bởi vì chiến tranh hoặc là thiên tai, dẫn tới khắp nơi đều có tảng đá thật lớn lộ ra trên mặt đất. David đã sớm thấy được tảng đá lớn này, hắn chính là muốn lợi dụng tảng đá lớn này. Bọ ngựa thiểm linh tăng tốc chạy qua mấy chục mét, sau đó một cú không gian đột tiến, cũng đi tới sau tảng đá lớn. Nó vừa mới nhìn thấy David xoay người tránh né đến phía sau tảng đá lớn, cũng chưa nhìn thấy David rời khỏi. Cho nên bọ ngựa thiểm linh là trực tiếp lợi dụng không gian đột tiến, tới phía sau tảng đá lớn muốn triển khai đánh bất ngờ đối với David. Theo bọ ngựa thiểm linh thấy, giáp sĩ bắn tỉa nhân loại này quá mức ngây thơ, cho rằng một tảng đá lớn thì có thể tránh né. Nhưng ở lúc bọ ngựa thiểm linh xuất hiện sau tảng đá lớn, lại phát hiện cũng không có bóng dáng David, David giống như từ trong không khí biến mất. Con bọ ngựa thiểm linh này hít nhẹ khí tức trong không khí, muốn tìm ra David, chỉ là đối với đại sư bắn tỉa có thể che giấu khí tức của mình mà nói, thông qua phương thức này là không thể tìm ra đại sư bắn tỉa. Đương nhiên dù bọ ngựa thiểm linh có thể ngửi ra khí tức, cũng không cách nào tìm ra David đã ẩn nấp, bởi vì lúc này David ngay trong tảng đá lớn bên cạnh bọ ngựa thiểm linh, hai tay David cầm rìu nặng sắc bén, ở bên trong tảng đá lớn tự động ngăn ra một không gian, để hắn có thể làm ra động tác giơ cao rìu nặng sắc bén. Nhưng lúc này bọ ngựa thiểm linh cách hắn còn hơi xa, hắn muốn chờ bọ ngựa thiểm linh gần hơn một chút. Bọ ngựa thiểm linh biểu hiện ra tốc độ cùng sự linh hoạt, khiến David không dám mạo hiểm, không có nắm chắc giết chết, hắn cho dù không ra tay, cũng không muốn bởi vì liều lĩnh mà bị bọ ngựa thiểm linh giết ngược lại. Trong mắt bọ ngựa thiểm linh hiện lên nét nghi hoặc, một người sống sờ sờ đột nhiên biến mất, khiến nó rất khó hiểu. Nó dùng đao chân chém vài cái trên mặt đất, cũng chưa phát hiện cái gì, nó lại bắt đầu ở xung quanh tìm dấu vết, muốn tìm ra một tia manh mối. David chưa vội, hắn mở ra cực hạn tốc độ, tăng cường thể chất, lực lượng chấn động, tăng cường lực lượng cùng lực lượng trùng điệp, cũng thêm vào cho rìu nặng sắc bén hoa văn phụ độc. Sau đó hắn liền duy trì kỹ xảo rìu nặng trảm linh. Thỉnh thoảng bọ ngựa thiểm linh sẽ tiến vào trong phạm vi 5 mét, sợi dây tinh thần sẽ tự động tập trung bọ ngựa thiểm linh. Khi bọ ngựa thiểm linh rời khỏi phạm vi 5 mét, sợi dây tinh thần lại biến mất không thấy. David cũng chưa ở lúc bọ ngựa thiểm linh tiếp cận 5 mét ra tay, hắn cần chờ đợi một khoảng cách gần hơn nữa. Rốt cuộc, bọ ngựa thiểm linh đi tới trước tảng đá lớn, bắt đầu quan sát tảng đá lớn, trên tảng đá lớn cũng không có một chút dấu vết nào. Tìm hành lòng đất của David vốn là một loại năng lực siêu phàm, có sự khống chế trời sinh đối với đại địa, trong đó còn có đá. Tảng đá tách ra sau đó khép lại, căn bản sẽ không sinh ra bất cứ dấu vết gì. Bọ ngựa thiểm linh quan sát một phen, cũng chưa phát hiện cái gì, khi nó xoay người muốn rời khỏi, cơ hội của David đã tới. Ở nháy mắt bọ ngựa thiểm linh xoay người, khoảng cách giữa nó cùng David không đủ 1 mét, khoảng cách này chính là cơ hội David đau khổ chờ đợi. Chương 955 Đẩy mạnh, 1, David đầu tiên là một chiêu sóng âm cao tầng, sau đó thân thể kích hoạt năng lực thiên phú một đòn tụ lực, rìu nặng sắc bén đã kích hoạt hiệu quả sắc bén. Lúc này David hầu như là mang chiến lực mạnh nhất của hắn hoàn toàn mở ra, bởi vì khoảng cách chỉ có 1 mét, hắn có 100% nắm chắc chém trúng bọ ngựa thiểm linh, cho nên hắn đã kích hoạt một đòn tụ lực. Sóng âm cao tầng vang lên ở trong tai bọ ngựa thiểm linh, điều này làm thân thể nó không khỏi khựng lại. Ở lúc sóng âm cao tầng tạo ra hiệu quả, tảng đá lớn phía sau bọ ngựa thiểm linh xuất hiện một khe hở, một cây rìu nặng sắc bén lóe lên hào quang màu xanh lục đồng thời lại có ánh sáng trắng lóe lên ở lưỡi dao dọc theo sợi dây tinh thần bổ ra. Cho dù bọ ngựa thiểm linh không chịu sóng âm cao tầng ảnh hưởng, muốn tránh đi rìu nặng sắc bén do sợi dây tinh thần tăng tốc cũng không dễ dàng, ở sau khi bị sóng âm cao tầng công kích, càng không có bất cứ cơ hội nào. Rìu nặng sắc bén bổ ra cái đầu nhỏ của bọ ngựa thiểm linh. Vào thẳng đại não, ngay tại lúc David muốn tăng thêm thành quả chiến đấu, lợi dụng thiên phú lực lượng trùng điệp công kích lần nữa, hắn đột nhiên cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Không có một chút do dự, tay trái hắn xuất hiện tấm khiên phẩm chất cấp 3, hắn mang tấm khiên phẩm chất cấp 3 chắn trước người. Vừa mới làm xong động tác này, bọ ngựa thiểm linh trước khi chết một đòn đao chân bổ vỡ tảng đá lớn, bổ vào trên tấm khiên phẩm chất cấp 3. Nếu David vừa rồi không làm động tác phòng ngự, Lúc này nhắm chừng rất khó né tránh được một đòn trước khi chết của bọ ngựa thiểm linh. Chờ sau khi ảnh thì tiến lên mang linh hồn bọ ngựa thiểm linh hấp thu, David lúc này mới thở ra một hơi thật dài, hắn không ngờ bọ ngựa thiểm linh này sẽ đáng sợ như thế. Ở sau khi thoát khỏi sóng âm cao tầng ảnh hưởng, cho dù bị rượu nặng sắc bén thương tổn tới đại não, còn có thể dựa vào bản năng chém ra một đao cuối cùng. Theo David thấy, bọ ngựa thiểm linh như một đao khách chuyên tinh đao pháp, dù chết cũng sẽ dùng đao đồng quy vu tận với kẻ địch. Từ trong tảng đá lớn đi ra, hắn có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua hai cái đao chân của bọ ngựa thiểm linh, món đồ chơi này tính chất so với tài liệu phẩm chất cấp 3 bình thường mạnh hơn một chút, chỉ nhìn phía trên tấm khiên phẩm chất cấp 3 của mình trừ bỏ dấu vết ngón tay kia, lại có thêm một vết thương liền có thể thấy được điểm ấy. Nhưng đây là chiến tranh, tất cả chiến lợi phẩm đều phải giao về quân đội, cho dù ở đây là hắn một mình đánh chết, hắn cũng không muốn bởi vì sự kiện này trái với kỷ luật quân đội. David dùng tinh thần vẽ ra hoa văn phụ độc, thu hồi kịch độc trên thân bọ ngựa thiểm linh, kịch độc này không thu hồi, lúc tiếp sau xử lý tài liệu bọ ngựa thiểm linh, rất có thể sẽ làm người của bộ hậu cần gặp phải phiền toái lớn. Vô luận là thịt cường hóa cấp 3 mang kịch độc, hay là không cẩn thận dính loại kịch độc cấp 4 khủng bố này, đều sẽ mang đến hậu quả nghiêm trọng. Thời gian tìm hành lòng đất sắp đến, David lợi dụng vài giây thời gian cuối cùng, mang tảng đá lớn khôi phục nguyên trạng, hắn nhảy lên tảng đá lớn, lấy ra súng bắn tỉa kẻ rít gào. Ảnh thị lao thẳng lên bầu trời, rất nhanh ảnh thị liền tìm được mục tiêu, hai vị siêu phàm đang chật vật né tránh bọ ngựa thiểm linh công kích, giáp siêu phàm trên người bọn họ đã xuất hiện mấy vết thương. David ngẫm lại con bọ ngựa thiểm linh kia mình giết chết, một đao khủng bố đó, nếu lấy cấp bậc kỹ năng liên bang để phân chia, đao pháp của bọ ngựa thiểm linh đã đạt tới cấp viên mãn, mỗi một con bọ ngựa thiểm linh đều là một vị đại sư đao pháp. David cũng phát hiện bọ ngựa thiểm linh chiến đấu với hai vị siêu phàm công kích không có một chút giữ lại, căn bản không có ý tưởng dự phòng sẽ bị đột nhiên bắn tỉa. Điểm ấy cũng bình thường, có một con bọ ngựa thiểm linh đi đuổi giết David, theo con bọ ngựa thiểm linh này nghĩ, David căn bản không có khả năng bắn tỉa tiếp. David lấy ra một viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn lắp vào buồng đạn, bọ ngựa thiểm linh luôn luôn chủ động tiến công. Không lợi dụng tốc độ nữa chỉ là lợi dụng đao pháp áp chế hai vị siêu phàm, cái này đối với David mà nói, chính là mục tiêu bắn tỉa tốt nhất. David ngón tay khẽ động, súng bắn tỉa kẻ rít gào đột nhiên chấn động, che chắn thanh âm mang tiếng của súng bắn tỉa cách ly. Còn chưa bắn trúng bọ ngựa thiểm linh, David đã biết lần bắn tỉa này thành công, đây là kết quả tinh thần của hắn cho ra. Bọ ngựa thiểm linh đang không ngừng vung đao chân của nó đột nhiên chuyển hướng. Hướng về viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 3 đường kính siêu lớn chém tới, nó ở lúc viên đạn bắn tỉa tiến vào 100 mét, vẫn đã phát hiện viên đạn bắn tỉa. Đao của bọ ngựa thiểm linh nhanh hơn so với tốc độ thân thể của nó, ở lúc sắp sửa bị viên đạn bắn tỉa đánh trúng, nó lựa chọn thế mà lại là bổ về phía viên đạn bắn tỉa. Đao chân của bọ ngựa thiểm linh dán sát viên đạn bắn tỉa lệch ra, viên đạn bắn tỉa bắn vào mắt bọ ngựa thiểm linh, sau đó lại từ sau gáy bay ra. Là trung tá David. Nathanin siêu phàm cùng bác Thôm siêu phàm nhìn nhau một cái, Nathanin siêu phàm trầm giọng nói. Nathanin siêu phàm tâm tình rất phức tạp, vốn tưởng hai vị siêu phàm bọn họ có thể thu phục một con bọ ngựa thiểm linh, sau đó lại đi trợ giúp David, không ngờ lại trái lại là David trợ giúp bọn họ. Hai vị siêu phàm không thể tưởng tượng David là như thế nào một mình đánh chết một con bọ ngựa thiểm linh kia, bọn họ đã chiến đấu với bọ ngựa thiểm linh một đoạn thời gian, biết rõ bọ ngựa thiểm linh đáng sợ bao nhiêu. Là hai vị siêu phàm bọn họ liên thủ, cũng vẫn ở thế yếu. Một bên khác, sáu kỵ sĩ thay trọng kiếm, một kỵ sĩ trong đó đã kích hoạt hiệu quả giảm tốc trên thân trọng kiếm, khiến tốc độ của bọ ngựa thiểm linh giảm bớt mấy giây. Lợi dụng cơ hội này, sáu kỵ sĩ mang bọ ngựa thiểm linh vây giết ở tại chỗ. David toàn lực thúc giục cánh ngắn sau lưng giáp xương bên ngoài thiết kế riêng, hắn muốn nhanh chóng tiến vào chiến trường, đi hấp thu linh hồn các trùng tộc đã chết kia. Tuy nay ngay cả linh hồn của trùng tộc cấp 3 đối với tinh thần hắn tăng lên hiệu quả cũng rất có hạn, nhưng tích tiểu thành đại vẫn là không thành vấn đề. Vừa tiến vào chiến trường, ảnh thị liền như quỷ mị nhanh chóng di động ở trong phạm vi 100 mét quanh thân David, mang toàn bộ linh hồn trong phạm vi này hấp thu hết vào trong cơ thể. Chương 956, đẩy mạnh, 2, David đầu tiên là lao qua bên cạnh hai vị siêu phàm, hướng hai vị siêu phàm gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục lao tới chỗ sáu kỵ sĩ. Mang linh hồn hai con trùng tộc cấp 3, bọ ngựa thiểm linh, hấp thu hết. Tướng quân Nathanin, tôi đi hỗ trợ, sớm một chút giải quyết đàn bọ. David thông qua kênh hướng Nathanin siêu phàm nói. Trung tá David, chúng tôi cũng hỗ trợ, sau khi chiến đấu kết thúc còn cần để quân đội nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nathanin siêu phàm đồng ý nói, tuy nói loại chiến tranh này đối với bồi dưỡng các giáp sĩ tạo ra tác dụng rất lớn, nhưng thời gian không đợi người ta. Trận chiến đấu này chỉ là một cuộc chiến chạm trán, nhiệm vụ của đội ngũ này là thu phục phòng tuyến căn cứ tiền tuyến, nơi đó mới là chiến trường chính. Nơi này nếu kéo dài thời gian lâu, thời gian quá muộn hôm nay liền không thể chấm dứt chiến tranh, ở chiến tình chiến đấu buổi chiều cũng không phải một lựa chọn tốt. Ở buổi chiều tuy trên giáp xương bên ngoài có trang bị nhìn đêm, nhưng tầm nhìn vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ, trùng tộc bên này lại vừa vặn trái ngược, ban đêm ảnh hưởng đối với chúng nó hầu như không có. Càng bởi vì tầm nhìn của giáp sĩ liên bang ảnh hưởng, chiến lực của trùng tộc ngược lại có điều tăng lên. David thật ra chỉ là muốn tìm cái cớ tiến vào chiến trường hấp thu linh hồn trùng tộc, hắn cũng không có tri thức tương quan chỉ huy quân sự. Sau khi nghe được Nathanin siêu phàm đồng ý, hắn liền lấy ra rìu nặng sắc bén cùng tấm khiên phẩm chất cấp 3, lao về phía đàn bò tan tác. Hắn ở trong chiến trường tung hoành ngang dọc, trùng tộc cấp 1 không thể thương tổn hắn, mà rìu nặng sắc bén mỗi một lần đảo qua đều sẽ khiến một đám trùng tộc cấp một bên người bị cắt thành hai đoạn. Bóng dáng David tiến vào chiến trường hầu như bao trùm toàn bộ khu vực chiến trường, linh hồn trùng tộc trước đó chưa hấp thu được, trải qua lần hành động này hắn hấp thu sạch sẽ. Hai vị siêu phàm cũng không do dự, đi theo tiến hành đuổi giết đối với đàn bọ. Sáu kỵ sĩ nhìn thấy động tác của David, cũng phát động xung phong đối với đàn bọ. Chiến đấu rất nhanh đã kết thúc, trên toàn bộ chiến trường khắp nơi đều là xác bọ. Toàn thể nghỉ ngơi. Sau khi Thượng úy Macaulay phát ra mệnh lệnh, các giáp sĩ liên bang lúc này mới từ trong chiến đấu đi ra. Bây giờ các giáp sĩ đều không thể bị xưng là lính mới nữa, sau khi trải qua chiến tranh như vậy, bọn họ đã trở thành giáp sĩ liên bang. Nhưng rất nhiều giáp sĩ liên bang trong đó ở sau khi chiến đấu kết thúc, nhìn xác bọ đầy đất, tuy giáp mặt ngăn cách mùi, nhưng vẫn khiến bọn họ nôn khan không thôi. Lão binh dẫn đội vừa bảo giáp sĩ liên bang dưới trướng nghỉ ngơi cùng dùng thuốc dinh dưỡng, vừa làm tổng kết chiến đấu đối với chiến đấu vừa rồi. Ở lúc này tiến hành tổng kết chiến đấu hiệu quả là tốt nhất, tránh phạm sai lầm là phương thức duy nhất giảm bớt thương vong trên chiến trường. Giáp sĩ y tế trị liệu cho giáp sĩ liên bang bị thương nhẹ chỉ cần trị liệu ở tại chỗ là được, bị thương nặng thì đưa đến trên phi thuyền chữa bệnh phía sau tiến hành chữa trị. Bộ phận hậu cần cũng bắt đầu quét tước chiến trường, xác ba con trùng tộc cấp 3, cùng xác trùng tộc cấp 1 cấp 2 đầy đất tất cả đều bị thu vào trong phi thuyền vận chuyển. Những thứ này đều sẽ nộp lên quân bộ thống nhất xử lý. Trung tá David, xem ra cậu cũng gặp nguy hiểm nha. Nathanin siêu phàm nhìn thấy một vết cắt kia trên tấm khiên phẩm chất cấp 3 của David, không khỏi nói, đau chân của bọ ngừa thiểm linh quá đáng sợ rồi, cho dù là trước khi chết cũng còn có thể tiếp tục công kích. David gật gật đầu nói, hôm nay cảm ơn cậu ra tay giúp đỡ, nếu không tôi sẽ mất mặt trước đám thủ hạ này, về sau liền khó quản lý. Nathanin siêu phàm cười khổ cảm tạ. Nếu không phải David phục giết bọ ngựa thiểm linh đối chiến với hai vị siêu phàm, nếu hai vị siêu phàm bị bọ ngựa thiểm linh làm bị thương nặng, sẽ mất đi uy vọng ở trước mặt đám thủ hạ vừa quen biết ấy, về sau còn muốn một lần nữa đạt được thủ hạ tín nhiệm sợ là rất khó. Một cánh quân, thủ hạ không cách nào tin tưởng siêu phàm thủ hộ có thể bảo vệ bọn họ, vậy hậu quả là mang tính tai nạn. Tôi cũng cần cảm ơn các anh giúp đỡ ngăn trở một con bọ ngựa thiểm linh, nếu không tôi ăn không tiêu. David chưa kể công, cười nói. Nathanin siêu phàm nhìn tổn hại trên giáp siêu phàm, không nói thêm cái gì nữa, có khi lời cảm tạ không cần nói quá nhiều. Nghỉ ngơi 10 phút, các giáp sĩ liên bang sau khi bổ sung thuốc dinh dưỡng, tổng kết xong kinh nghiệm, đội ngũ liền một lần nữa xuất phát. Chẳng qua lúc này các giáp sĩ liên bang chí khí dâng cao, khi bước đi tràn đầy sát ý. Sát ý này đối với cá thể giáp sĩ liên bang rất mỏng yếu, nhưng sau khi tụ tập cùng một chỗ, cũng hình thành thanh thế rất mạnh. Nathanin siêu phàm và Bathom siêu phàm rất vui sướng nhìn thủ hạ của mình, những người này chính là cơ sở xây dựng lại căn cứ tiền tuyến thứ ba, sau đó dù lại gia tăng binh lực, cũng sẽ chỉ là giáp sĩ lính mới. Nay 6.000 giáp sĩ liên bang này đã bước đầu thành hình, xuất phát không lâu liền tới vị trí phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ ba ban đầu. Nay nơi này hoàn toàn bị phá hỏng, mười mấy bức tường phòng ngự cao lớn kia, nay chỉ còn lại một ít kết cấu hợp kim, đại bộ phận hợp kim đều bị trùng tộc ăn mất rồi, trùng tộc bình thường cũng có thể lấy kim loại làm thức ăn, chẳng qua không nhanh như kiến ăn kim loại, hợp kim ăn đi cũng sẽ trở thành năng lượng của trùng tộc, so với Krypton loại tinh thạch ẩn chứa năng lượng kia mà nói, năng lượng hợp kim cung cấp cho trùng tộc cũng không nhiều. Nếu không phải vì phá hỏng tường phòng ngự, trùng tộc bình thường là hiếm khi lấy hợp kim làm thức ăn. Dừng lại, bộ hậu cần xây dựng tường phòng ngự. Thượng úy Macaulay lớn tiếng ra lệnh, theo mệnh lệnh của hắn phát ra, 6.000 giáp sĩ liên bang dừng tiến lên, ngừng lại ngay tại chỗ cách phòng tuyến ban đầu 3.000 mét. Lần hành động này tuy nhân viên chiến đấu chỉ có 6.000 giáp sĩ liên bang, hai vị siêu phàm cùng với 6 kỵ sĩ, lại thêm David, đại sư bắn tỉa bị phái tới giúp đỡ này, nhưng vật tư bảo đảm phía sau cực kỳ khổng lồ. Phi thuyền vận chuyển cỡ lớn của bộ hậu cần không dám bay quá cao, chỉ có thể bay đi ở tầng trời thấp, trải qua một đoạn thông đạo đã được dọn dẹp ra này đi tới hiện trường. Bộ hậu cần kinh nghiệm phong phú, bọn họ ở trên việc tính toán thời gian là vừa đủ, sẽ không bởi vì quá sớm hoặc quá muộn khiến phi thuyền vận chuyển cỡ lớn ở vào nguy hiểm. Chương 957, đẩy mạnh, 3, 10 chiếc phi thuyền vận chuyển cỡ lớn nếu không trải qua tính toán tinh vi trên thời gian, quy hoạch sẵn phương án tốt nhất, tuyệt đối sẽ bị trùng tộc coi là mục tiêu công kích. Phi thuyền vận chuyển cỡ lớn hạ xuống mặt đất, cửa khoang chứa hàng của phi thuyền vận chuyển mở ra, từ bên trong chạy ra từng chiếc xe phòng ngự công trình bọc giáp di động hạng nặng. Loại xe phòng ngự công trình bọc giáp di động hạng nặng, siêu lớn siêu dài siêu trọng này khi từ trên phi thuyền vận chuyển cỡ lớn chạy xuống, lập tức đè ra trên mặt đất vết bánh xe thật sâu. Đây còn là dưới tình huống bánh xe của xe phòng ngự công trình bọc giáp di động hạng nặng sử dụng mấy chục tổ bánh xe phụ trọng, có thể nghĩ mà biết trọng lượng của xe phòng ngự công trình bọc giáp di động hạng nặng khủng bố bao nhiêu. Toàn bộ giáp sĩ liên bang vẫn duy trì giới tư thái cảnh, xe phòng ngự công trình bọc giáp di động hạng nặng chậm rãi dừng ở phía sau bọn họ, được bọn họ bảo hộ, nhưng lập tức bọn họ sẽ được xe phòng ngự công trình bọc giáp di động hạng nặng bảo vệ. Theo xe phòng ngự công trình bọc giáp di động hạng nặng, trên 10 chiếc phi thuyền vận chuyển cỡ lớn lái hết xuống, số lượng xe phòng ngự công trình bọc giáp di động hạng nặng đạt tới hơn 20 chiếc. Xe phòng ngự công trình bọc giáp di động hạng nặng tổ hợp cùng một chỗ, sau đó toàn bộ xe phòng ngự công trình bọc giáp di động hạng nặng bắt đầu biến hình. Xe phòng ngự công trình bọc giáp di động hạng nặng căn cứ công năng khác nhau trước đó bố trí sẵn, biến hình thành các bộ phận công năng khác nhau. Rất nhanh ở dưới sự bảo vệ của 6.000 giáp sĩ liên bang, ở phía sau bọn họ xuất hiện một bức tường phòng ngự. David trước kia từng nghe nói tường phòng ngự nơi này là do xe phòng ngự công trình bọc giáp di động hạng nặng tổ hợp mà thành, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy quá trình tường phòng ngự hình thành. Chiều dài tường phòng ngự vượt qua 1.000 mét, hơn nữa trên tường phòng ngự giăng kín pháo ga úp, hình thành một thành lũy loại hình phòng ngự, có thể cho giáp sĩ liên bang ủng hộ có hiệu quả nhất. David nhìn thấy một chiếc chiến hạm cỡ trung bay tới, đáp ở sau tường phòng ngự, sau đó 100 giáp sĩ bắn tỉa đeo súng bắn tỉa đi xuống khỏi chiến hạm, bọn họ rất nhanh tiến vào trong tường phòng ngự. Đây là 100 giáp sĩ bắn tỉa phân phối cho căn cứ tiền tuyến thứ ba, cũng là nhóm giáp sĩ bắn tỉa đầu tiên. Về phần vì sao bây giờ mới có thể tới đây, nguyên nhân rất đơn giản, giáp sĩ bắn tỉa là tài nguyên chiến lược quan trọng, ở dưới tiền đề trên chiến trường không có điều kiện, là sẽ không để giáp sĩ bắn tỉa gia nhập chiến tranh. Thẳng đến sau khi có tường phòng ngự, lúc này mới sẽ để giáp sĩ bắn tỉa đưa vào chiến trường. Đương nhiên David, đại sư bắn tỉa này là tồn tại đặc thù, nếu David không có năng lực cận chiến mạnh mẽ, cũng sẽ không bị phái tới giúp đỡ thu phục căn cứ tiền tuyến thứ ba. Chậm rãi tiến lên, thượng úy Macaulay lớn tiếng ra lệnh. Giáp sĩ liên bang do giáp sĩ khiên lớn ở phía trước, giáp sĩ trường mâu ở phía sau, giáp sĩ khác phụ trợ, ở trước tường phòng ngự xếp thành một hàng thông thả đẩy về phía trước. Tường phòng ngự phía sau bọn họ cũng đang thông thả đi theo, David thậm chí cảm giác được mặt đất chấn động. Mỗi một chỗ phòng tuyến căn cứ tiền tuyến đều là lựa chọn kỹ càng, mặt đất bằng phẳng mà chắc chắn, nếu không không thể thừa nhận trọng lượng của tường phòng ngự. Nathanin siêu phàm giải thích với David, David cũng nhìn ra, nếu địa chất tơi xốp, loại hệ thống phòng ngự có thể di động này căn bản không thể công tác, cũng chỉ có nơi này mặt đất bằng phẳng, mới có thể khiến tường phòng ngự dài 1.000 mét tùy ý di động. Thượng úy Macaulay chỉ huy quá trình chiến đấu, Nathanin siêu phàm cũng chưa hỏi đến, chiến đấu mỗi một chi tiết đều là có tiêu chuẩn, mỗi một vị nhân viên chỉ huy chiến đấu đều phải nắm giữ. Đây cũng là kinh nghiệm quân đội liên bang vô số năm tổng kết ra, là dùng vô số cuộc chiến tranh làm cơ sở, phân tích nghiên cứu ra phương án chiến đấu thích hợp nhất. Mặt đất trung động, cùng bên này đại quân đã đến, đều khiến trùng tộc chỗ phòng tuyến ban đầu bắt đầu hoạt động, từ trong tường phòng ngự tổn hại. Từ trong hang hố trên mặt đất, cùng với trong khu trùng tộc chiếm lĩnh chỗ xa hơn, trùng tộc không đếm xuể đang tụ tập. Các vị, tôi đi vị trí bắn tỉa, nơi đó tôi có thể phát huy năng lực lớn nhất. David hướng hai vị siêu phàm cùng sáu kỵ sĩ nói. Đại nhân David, chúng tôi sẽ phối hợp ngài. Kỵ sĩ cầm đầu không người nói. Trên thực tế vị kỵ sĩ này ở trong chiến đấu trước đó, rất không hài lòng đối với tiểu tổ kỵ sĩ này của mình chiến đấu, ở dưới sự bảo vệ của bọn họ, vẫn để David một mình đối mặt một con bọ ngựa thiểm linh. Tuy cái này cũng có vấn đề bản thân David, nếu David tránh ở trong chiến trận của 6.000 giáp sĩ liên bang, cho dù bọ ngựa thiểm linh lợi hại nữa, cũng không cách nào dễ dàng gần đến trước người David. Nhưng David quả thật là đã gặp nguy hiểm, điều này làm hắn cảm thấy thất trách, phải biết rằng bọn họ tổ kỵ sĩ này trước khi tới đây chấp hành nhiệm vụ, kỵ sĩ Miller đã từng dặn dò bọn họ. Chuyện này tuy không phải nam tước Du Bois tự mình dặn dò, nhưng địa vị kỵ sĩ Miller cũng đủ để khiến bọn họ coi trọng. Làm phiền các anh rồi. David cười gật gật đầu nói, hai vị siêu phàm hâm mộ nhìn David, có thể được thần chúc đại thế giới đối đãi như thế, loại đãi ngộ này bọn họ chưa bao giờ thấy có người liên bang nào từng nhận được. David bay lên trời, bay về phía cửa sổ bắn tỉa giữa tường phòng ngự, hắn từ cửa sổ bắn tỉa tiến vào, nơi này đã có một tổ 10 người giáp sĩ bắn tỉa. Trung tá David, mời ngài, một giáp sĩ bắn tỉa ở vị trí trung ương đã vào chỗ đứng lên, hành một cái quân lễ nói. Cảm ơn. David không khách khí, đáp lễ nói. Có thể cùng nhau bắn tỉa với ngài, là vinh hạnh của chúng tôi, vì giáp sĩ bắn tỉa này hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn, hắn nói. Khi David từ sau lưng tháo xuống hai khẩu súng bắn tỉa, 10 vị giáp sĩ bắn tỉa nơi này đều dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn về phía hai khẩu súng bắn tỉa. Súng bắn tỉa kẻ rít gào là mục tiêu cao nhất của bọn họ. Trở thành đại sư bắn tỉa mới có thể sử dụng loại súng bắn tỉa đường kính siêu lớn này. Mà súng bắn tỉa kẻ trống giận tuy bọn họ có thể sử dụng, nhưng loại súng bắn tỉa kiểu mới này cũng chỉ có tinh anh trong giáp sĩ bắn tỉa mới có thể xin, trong bọn họ còn đều chưa có tư cách này. Chương 958, xây dựng lại, 1, David vừa mới vào chỗ, liền trực tiếp bắt đầu bắn tỉa, hắn lựa chọn là trùng tộc cấp 2 ở trong phạm vi bắn tỉa của hắn. Súng bắn tỉa kẻ rít gào phạm vi bắn tỉa có hiệu quả là 5.000 mét, cho nên David bắt đầu bắn tỉa sớm hơn so với toàn bộ giáp sĩ bắn tỉa. Đương nhiên pháo ga út đỉnh chấp tường phòng ngự theo David bắn tỉa, cũng bắt đầu hướng về mục tiêu phương xa bắn ra đạn pháo ga út, chiến tranh từ công kích từ xa mở màn cuộc chiến. Bởi vì còn chưa tiến vào phạm vi bắn tỉa, lại thêm David, đại sư bắn tỉa, truyền kỳ này ở ngay bên cạnh. Cho nên 10 vị giáp sĩ bắn tỉa ở gian phòng vị trí bắn tỉa này đều đang vụng trộm quan sát quá trình David bắn tỉa. Chỉ là làm bọn họ kinh ngạc là, David bắn tỉa giãn cách quá ngắn, mỗi 0.5 giây một lần bắn tỉa, khiến các giáp sĩ bắn tỉa này cực kỳ xấu hổ. Phải biết rằng David sử dụng là súng bắn tỉa đường kính siêu lớn, loại súng này lực phản chấn lớn, bọn họ các giáp sĩ bắn tỉa này đều không thể thừa nhận, không có kỹ xảo tinh thần dẫn đường đại sư bắn tỉa có được. Là không thể tiêu trừ lực phản chấn lớn như thế. Nhưng chính là súng bắn tỉa đường kính siêu lớn như vậy, lại bị David bắn ra hiệu quả bắn liên tục. Một vị mạnh nhất trong những giáp sĩ bắn tỉa này, mỗi lần công kích giãn cách cũng cần khoảng 3 giây, đây còn là trạng thái lý tưởng nhất, lại thêm tìm mục tiêu, một lần nữa ngắm tập trung, chính là 10 giây bắn tỉa một lần cũng là tốc độ rất nhanh rồi. Ở sau khi biết được chênh lệch lẫn nhau, bộ phận giáp sĩ bắn tỉa trong lòng uể oải. Cũng có giáp sĩ bắn tỉa trong lòng lại dựng lên mục tiêu, thì ra giáp sĩ bắn tỉa có thể cường đại như vậy. David cũng không biết suy nghĩ của giáp sĩ bắn tỉa bên cạnh, hắn bắn tỉa ở dưới pháo ga út công kích che giấu, cùng không dẫn tới trùng tộc chú ý. Trùng tộc đang tổ chức, lượng lớn trùng tộc tụ tập. Cảnh cáo, phát hiện 50 con bướm phấn độc đang tiếp cận. Trang bị radar quét trong tường phòng ngự phát ra cảnh báo, đây cũng là chỗ tốt khi có tường phòng ngự. Tường phòng ngự không chỉ cung cấp cho quân đội ủng hộ trên hỏa lực, càng có nhiều phương diện ủng hộ. Trang bị radar quét có thể phát hiện một ít trùng tộc đặc thù, như bướm phấn độc, loại trùng tộc này nếu không cẩn thận một chút, phấn độc sẽ làm lượng lớn giáp sĩ mất đi sức chiến đấu, toàn bộ mang hô hấp sửa thành nội tuần hoàn. Thượng úy Macaulay ra lệnh. Giáp xương bên ngoài sửa thành nội tuần hoàn, có thể ngăn cách hết phấn độc của bướm phấn độc, đây là kinh nghiệm chiến đấu. Có rất nhiều giáp sĩ không quen nội tuần hoàn cảnh hô hấp nội tuần hoàn sinh thành tuy là mô phỏng hoàn cảnh chân thật, nhưng xét cho cùng không phải hoàn cảnh chân thật, hít thở thời gian dài đối với sức chiến đấu sẽ có một chút ảnh hưởng này tuy nhỏ, nhưng ở trong chiến đấu sống chết, một chút ảnh hưởng cũng sẽ là trí mạng. David so với trang bị radar quét phát hiện đàn bướm phấn độc sớm hơn, đàn bướm phấn độc là từ khu trùng tộc chiếm lĩnh bay tới, trên bầu trời ảnh thị phát hiện chúng nó. ở lúc trang bị radar quét nhắc nhở, súng bắn tỉa kẻ rít gào của David đã kích phát ra viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 2 đường kính siêu lớn. Tốc độ bay của đàn bướm phấn độc thật ra không chậm, chỉ là còn chưa hoàn toàn tới khu tụ tập cách 3.000 mét. Đàn bướm phấn độc này đã bị David phục giết toàn bộ. Theo bướm phấn độc bị giết toàn bộ, trùng tộc tự như cảm giác được tụ tập như vậy khiến nhân loại bên này công kích từ xa tạo ra hiệu quả, cho nên sau khi truyền ra một tiếng kêu sắc nhọn, toàn bộ trùng tộc tụ tập hướng về tường phòng ngự xung phong đến. Điều này tự như đã phá hỏng kế hoạch của trùng tộc, khiến đàn bọ xung phong tới cực kỳ rời rạc. Phải biết rằng rất nhiều trùng tộc từ khu trùng tộc chiếm lĩnh tới còn ở trên đường, nhóm trùng tộc đầu tiên tấn công tường phòng ngự này số lượng không đủ 50.000 con. Sau khi có tường phòng ngự, pháo Ga Úc và David bắn tỉa nòng súng lớn từ xa, tiến hành bước đầu dọn dẹp đối với trùng tộc thực lực vượt qua cấp 2 trong đàn bọ 50.000 con. Sau đó chờ đàn bọ tiếp tục tới gần, 100 giáp sĩ bắn tỉa phát huy ra tác dụng của bọn họ, cũng bắt đầu phục giết mục tiêu quan trọng. Chỉ là ở trong những tiếng súng bắn tỉa này, có một thanh âm đặc biệt đặc thù. David lúc này đã đổi thành súng bắn tỉa kẻ trống giận, lấy tốc độ bắn tỉa 0.1 giây mỗi lần, điên cuồng bắn ra. Gần 10 giây thời gian khi David vừa mới đổi súng bắn tỉa kẻ trống giận bắn tỉa, 10 vị giáp sĩ bắn tỉa cùng vị trí bắn tỉa với hắn cũng quên việc bắn tỉa của mình. Tất cả đều ngơ ngác nhìn David bắn tỉa. David trước đó sử dụng là súng bắn tỉa kẻ rít gào đại sư bắn tỉa chuyên dụng. Loại súng bắn tỉa nòng siêu lớn đó còn chưa cách nào làm ra so sánh trực quan nhất với chính bọn họ bắn tỉa. Nhưng lúc này David sử dụng súng bắn tỉa kẻ trống giận đã chênh lệch không lớn với súng bắn tỉa bọn họ sử dụng. Tuy súng bắn tỉa kẻ trống giận ở trên một ít tính năng nhỏ tốt hơn chút, ở sau khi có đối chiếu, mới biểu hiện ra chênh lệch thật sự giữa bọn họ với David. Năng lực bắn tỉa 10 giáp sĩ bắn tỉa bọn họ cộng lại, cũng không bằng một mình David, có lẽ nói như vậy không đúng, bởi vì dù 10 giáp sĩ bắn tỉa cộng lại, cũng kém năng lực bắn tỉa của David rất nhiều. Hiệu quả bắn tỉa của một mình David, hiệu quả bắn tỉa không chênh là bao so với bọn họ một đại đội bắn tỉa này. Nathanin siêu phàm cũng không ngờ trận chiến thu phục phòng tuyến vốn nên là khó nhất, sẽ trở nên cực kỳ thoải mái. Nhóm đầu tiên đàn bọ 50.000 con hầu như chưa ảnh hưởng đến tốc độ tiến lên của giáp sĩ liên bang cùng tường phòng ngự, David bắn tỉa hầu như mang trùng tộc cấp 2 giết sạch, mà 100 giáp sĩ bắn tỉa ở sau khi không còn mục tiêu, chuyển sang bắt đầu phục giết trùng tộc cấp 1 chiến lực mạnh mẽ. Cái này giảm bớt đi rất nhiều áp lực của giáp sĩ liên bang, theo từng tiếng hô giết, từng đám trùng tộc ngã xuống. Có trùng tộc cấp 3, huyễn ảnh thiên túc trùng xuất hiện. Nathanin siêu phàm ở không trung xem cuộc chiến nhìn thấy huyễn ảnh thiên túc trùng xuất hiện, hướng bác thơm siêu phàm bên cạnh nhắc nhở. Ý tứ của Nathanin siêu phàm là nói cho bác thơm siêu phàm, hẳn là thời cơ bọn họ ra trận rồi. Về phần nói sáu kỵ sĩ, hai vị siêu phàm chưa từng trông cậy vào sáu kỵ sĩ chủ động tấn công. Đi, chúng ta cũng nên ra tay rồi. Bác thơm siêu phàm vung chu y chiến phẩm chất cấp 3 trong tay, lớn tiếng nói. Chương 959, xây dựng lại, 2. Chỉ là bóng người hai vị siêu phàm đang chuẩn bị lao xuống còn chưa di động đã ngừng lại, bởi vì con huyễn ảnh thiên túc trùng nhìn như cường đại kia bị một viên đạn bắn tỉa bắn trúng, đầu trực tiếp vỡ tan mà chết. Hai vị siêu phàm cũng không cần nghĩ nhiều, liền biết đây là kiệt tác của David. Muốn ở trên chiến trường phục giết trùng tộc cấp 3, loại độ khó này là rất lớn, bởi vì năng lực cảm ứng đối với nguy hiểm của trùng tộc cấp 3 cực kỳ mạnh, chỉ cần súng bắn tỉa ngắm vào trùng tộc cấp 3. Sẽ dẫn phát trùng tộc cấp 3 cảm ứng. Mà lấy tốc độ của trùng tộc cấp 3, chỉ cần cảm ứng được nguy hiểm bị bắn tỉa, còn muốn bắn tỉa trùng tộc cấp 3 hầu như không thể làm được nữa. Nếu trên chiến trường không có pháo Ga Úc, không có 100 giáp sĩ bắn tỉa giúp đỡ, David muốn phục giết trùng tộc cấp 3 huyễn ảnh thiên túc trùng cũng không thoải mái như vậy. Pháo Ga Úc cùng 100 giáp sĩ bắn tỉa không ngừng bắn ra viên đạn, khiến cả chiến trường viên đạn bay tứ tung. Ở trong hoàn cảnh này, bắn tỉa có thể che giấu sát khí của mình căn bản không thể bị huyễn ảnh thiên túc trùng phát hiện. Ở trên chiến trường, hoàn cảnh hỗn loạn đối với David bắn tỉa có trợ giúp rất lớn. Điểm ấy từ khi David giúp đỡ phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ tư phòng thủ từng nhiều lần phục giết trùng tộc cấp 3 là có thể biết. Bây giờ loại tình cảnh này, chẳng qua là phiên bản của loại tình hình chiến đấu lúc trước mà thôi. Xem ra không cần chúng ta ra tay rồi, hai vị siêu phàm nhìn nhau một cái, Nathanin siêu phàm cười khổ mà nói. Nathanin siêu phàm lúc này đặc biệt muốn mang David lưu lại, chỉ là hắn cũng rõ đây là vọng tưởng, lúc này hắn đặc biệt hâm mộ Babington siêu phàm, có David loại đại sư bắn tỉa, đối với cục bộ chiến tranh có sức ảnh hưởng thật lớn này tồn tại, có thể giảm bớt rất nhiều áp lực cho phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ tư. Tường phòng ngự không ngừng đẩy về phía trước, đàn bò trợ giúp đến tiếp sau của trùng tộc đã đến, cũng chưa ảnh hưởng đến toàn bộ quân đội đẩy mạnh, chỉ là ở trước tường phòng ngự tăng thêm một đống xác bò mà thôi. Trong lúc đó lại có hai con trùng tộc cấp 3 xuất hiện, chẳng qua vừa mới tiến vào trong phạm vi cách David 5.000 mét, đã bị David phục giết. Trong loại hoàn cảnh chiến tranh hỗn loạn này, năng lực bắn tỉa của David đã tăng mạnh lên quá nhiều. Vị trí phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ 3 rất nhanh đã đạt tới, đến nơi này, tường phòng ngự không đẩy về phía trước nữa, Thượng úy Macaulay ra lệnh giáp sĩ liên bang phòng ngự tại chỗ. Trùng tộc ở sau khi đàn bò thứ 2 không có bất cứ hiệu quả gì, cũng không tiếp tục tiến công. Rất nhiều trùng tộc lui về phía sau, lui về khu trùng tộc chiếm lĩnh trước kia. Trên thực tế trùng tộc cũng biết, nơi này là đường ranh giới ba bên định ra, tuy trùng tộc có thể chiếm cứ, nhưng thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ nhất định sẽ thu hồi. Trùng tộc ở sau khi phát hiện không thể tạo thành tổn thất quá lớn đối với quân đội thu phục, cũng liền từ bỏ công kích. Trùng tộc không muốn trong lần hành động này đặt vào quá nhiều chiến lực, dù sao chiến tranh toàn diện còn chưa hoàn toàn mở ra, trước mắt còn chỉ là giai đoạn tiêu hao. Thượng úy Macaulay nhìn trùng tộc rút lui, trên mặt lộ ra nụ cười. Áp lực của thượng úy Macaulay so với hai vị siêu phàm còn lớn hơn nữa, hắn dẫn theo 1.000 giáp sĩ lão binh cùng với 5.000 giáp sĩ lính mới tham gia chiến tranh, 5.000 giáp sĩ lính mới bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Thẳng đến lúc này, nhiệm vụ thu phục chấm dứt, thượng úy Macaulay mới xem như yên lòng. Chỉ có một bức tường phòng ngự rõ ràng là không đủ. Một bức tường phòng ngự không thể chứa 6.000 giáp sĩ liên bang, lượng lớn phi thuyền vận chuyển cỡ lớn bay tới, buông xuống từng chiếc xe phòng ngự công trình bọc giáp di động hạng nặng, hợp thành những bức tường phòng ngự mới. Theo phi thuyền vận chuyển cỡ lớn đến còn có quân nhân ngành nghề khác, các quân nhân này phụ trách khống chế tường phòng ngự, duy trì tường phòng ngự vận chuyển. Chỉ dùng 2 giờ, ở trên phế tích phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ 3, 15 bức tường phòng ngự một lần nữa thành lập lên. Quân thể pháo Ga Úc cam đoan lượng nhỏ trùng tộc không thể có bất cứ uy hiếp gì đối với tường phòng ngự. Hệ thống phòng ngự do 15 bức tường phòng ngự phối hợp, càng khiến công kích của đàn bò tăng thêm độ khó. Thành lũy phòng ngự của thần chúc đại thế giới cũng bị phá hủy. David đứng ở bên cạnh hai vị siêu phàm, nhìn cách đó không xa tòa thành lũy phòng ngự kia cũng bị trùng tộc phá hoại thành phế tích, lắc đầu nói, công tác xây dựng lại của bọn họ so với liên bang tốc độ chậm hơn một chút, nhưng muộn nhất buổi tối ngày mai sẽ xây dựng lại xong. Nathanin siêu phàm cười nói, thần chúc đại thế giới và liên bang vũ trụ là liên minh, lần này sở dĩ có 6 kỵ sĩ tới đây, chính là vì xây dựng lại tòa thành phòng ngự. Đại nhân David, chúng tôi cần cáo từ với ngài, nhiệm vụ của chúng tôi là ở lại chỗ này. Kỵ sĩ cầm đầu cưỡi ngựa chiến tới hướng David nói. Chúc các anh ở nơi này tất cả thuận lợi. David mỉm cười nói, 6 kỵ sĩ hướng David không mình hành lễ. Sau đó hướng về phế tích tòa thành phòng ngự mà đi. David nhìn 6 kỵ sĩ đi vào phế tích, ở tại chỗ dựng lên 6 lều trại, xem ra ở trước khi thành lũy phòng ngự xây xong, bọn họ sẽ ở lại nơi đó. Tướng quân Nathanin, tôi phải về căn cứ rồi. David nhìn thấy phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ 3 an trí xong, cũng hướng Nathanin siêu phàm cáo từ. Trung tá David, cảm tạ ngài trợ giúp, nếu không phải có ngài, tổn thất của chúng tôi sẽ là rất lớn. Chiến công của ngài tôi sẽ tự mình báo cáo với quân bộ. Nathanin siêu phàm trịnh trọng cảm tạ nói. David bay lên trời, hướng về phía tổng bộ căn cứ tiền tuyến thứ 3 bay đi, nay phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ 3 thu phục, khu vực này lại trở thành hậu phương của chiến tranh. Tuy bởi vì tới gần phòng tuyến có tính nguy hiểm nhất định, nhưng trình độ nguy hiểm lại đã giảm xuống rất nhiều, trên bầu trời thỉnh thoảng có thể thấy được phi thuyền vận chuyển vật tư. Ba biên tôn siêu phàm ngồi ở trong văn phòng, hắn đọc báo cáo mới nhất. Khi đọc được tin tức phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ 3 đã được thu phục, vội vàng mở ra nội dung chi tiết của báo cáo, hắn thấy được chiến tích về David, không khỏi cười to thành tiếng. Nhiệm vụ giúp đỡ thu phục căn cứ tiền tuyến thứ 3 của David là ba biên tôn siêu phàm chủ động xin cho David. Ba biên tôn siêu phàm nghe nói quân bộ không đồng ý lập tức ban phát huy chương quốc sĩ cho David, liền nghĩ tới giúp David tăng công huân, để ép quân bộ thay đổi ý tưởng. Chương 960, Năng lực, 1. Ba biên tôn siêu phàm đã sớm suy đoán được David tham dự nhiệm vụ lần này, tất nhiên sẽ có biểu hiện, chỉ là không ngờ sẽ có biểu hiện chói mắt như thế. Dựa theo báo cáo miêu tả, trong nhiệm vụ thu phục David có tác dụng mang tính quyết định. Tôi ngược lại muốn xem, quân bộ có phải còn có thể chặn huy chương quốc sĩ của David hay không? Ba biên tôn siêu phàm mang theo một tia đắc ý nói. Babington siêu phàm ở nơi khác không thể có trợ giúp gì đối với David, hắn chỉ có thể ở trong phạm vi đủ khả năng, tận khả năng chiếu cố David. Đang lúc nói chuyện, Babington siêu phàm phát hiện David đối với huy chương quốc sĩ có cảm tình đặc thù nào đó, điều này làm hắn nghĩ tới trợ giúp David sớm đi đạt được huy chương quốc sĩ. Theo hắn thấy, lần này công lớn của David đủ khiến quân bộ bên kia thay đổi chủ ý. David cũng không biết nguyên do trong đó, tham gia loại nhiệm vụ thu phục căn cứ này, mặc kệ có công huân gì hay không, hắn đều muốn tham gia. Như nhiệm vụ lần này, hắn đã thu được linh hồn rất nhiều trùng tộc, đồng thời cũng khiến năng lực bắn tỉa của hắn tăng lên rất nhiều. Trở lại trong ký túc xá, David tùy tay gọi ảnh thị tới, đưa tay đặt ở trên vai ảnh thị, một luồng năng lượng linh hồn ùa vào trong cơ thể. Lần này năng lượng linh hồn cũng không mênh mông như trong tưởng tượng của hắn, hắn cho rằng linh hồn trùng tộc cấp một số lượng đạt tới ít nhất trên 50.000, lại thêm linh hồn một ít trùng tộc cấp 2, linh hồn mấy con trùng tộc cấp 3, có thể cung cấp cho hắn không ít năng lượng linh hồn, nhưng năng lượng linh hồn thực tế truyền vào trong cơ thể lại cực kỳ có hạn. Sau khi hắn bảo ảnh thị mở ra giao diện thuộc tính, trị số trên giao diện thuộc tính cũng đã chứng thực điểm ấy. Tinh thần của David từ ngày 8 tháng 1 tăng lên tới ngày 8 tháng 3, linh hồn nhiều trùng tộc như vậy, chỉ tăng lên cho hắn 0.02 điểm tinh thần, trước đó hắn cho rằng tinh thần rất khó tăng lên, không ngờ sau khi đạt tới 8 điểm, ngay cả trùng tộc cấp 3 cũng không thể có bao nhiêu tăng lên đối với tinh thần của hắn, bởi vì làng này đánh chết không ít trùng tộc cấp 3. Hắn không biết một con trùng tộc cấp 3 có thể tăng lên bao nhiêu tinh thần của hắn, nhưng hắn có thể khẳng định, một con trùng tộc cấp 3 không thể như trước kia có thể tăng lên cho hắn 0.01 điểm tinh thần nữa. David tiếp theo bảo ảnh thị mang toàn bộ quả cầu ánh sáng tri thức hôm nay đạt được xếp riêng ra, trong những quả cầu ánh sáng tri thức này, tuyệt đại bộ phận đều là hắn đã có được hoặc là từng học tập, chỉ có 3 cầu ánh sáng tri thức giống nhau có chút đặc thù, quả cầu ánh sáng tri thức, không gian đột tiến. Thiên phú cần năng lượng không gian khởi động, cái này không cần phải nói là ba con bọ ngựa thiểm linh cung cấp. David nhìn thấy quả cầu ánh sáng tri thức, không gian đột tiến, thiên phú cần năng lượng không gian khởi động, trong lòng rất là hướng tới, phải biết rằng hắn nếu chính diện chiến đấu với bọ ngựa thiểm linh, không nói năng lực nắm giữ đối với đao chân của bọ ngựa thiểm linh, chỉ là năng lực không gian đột tiến này cũng khiến hắn khó có thể chống đỡ. Nếu có thể có được năng lực không gian đột tiến, như vậy hoàn toàn có thể ở trên trình độ nhất định lợi dụng loại ưu thế di động này, giảm bớt dây dưa thời gian dài với kẻ địch, mang ưu thế một đòn chết chắc của mình mở rộng. Hoàn cảnh xấu lớn nhất của David trước mắt chính là hắn chỉ là một giáp sĩ đỉnh phong, tốc độ, thể chất và lực lượng đều so với siêu phàm một cấp này thấp hơn không ít. Dưới tình huống như vậy, hắn có thể lấy ra tay chính là các năng lực quỷ dị kia của hắn, cùng với thực lực tông sư rìu nặng của hắn. Cho nên David không sở trường đánh lâu dài, mà là phải tốc chiến tốc thắng, nếu có thiên phú, không gian đột tiến, thực lực của hắn sẽ lại tăng lên rất nhiều. David nhìn cần năng lượng không gian khởi động, trong lòng không khỏi thấy khó, năng lượng không gian này phải chạy đi đâu để kiếm. Cũng may sau khi tinh thần hắn tăng lên, sau quả cầu ánh sáng tri thức có thuyết minh sử dụng chi tiết, điều này làm hắn có phương hướng có thể giải quyết, không giống trước kia hoàn toàn không có mục tiêu như vậy. David đầu tiên là thử cưỡng ép để quả cầu ánh sáng tri thức, không gian đột tiến, thiên phú cần năng lượng không gian khởi động, dời vào trong thân, thể của mình, chẳng qua khi quả cầu ánh sáng tri thức, không gian đột tiến, thiên phú cần năng lượng không gian khởi động, tiến vào trong cơ thể David, hắn liền cảm giác được quả cầu ánh sáng tri thức, không gian đột tiến, thiên phú cần năng lượng không gian khởi động, nhanh chóng sụp đổ, hắn không có chút biện pháp nào, chỉ nhìn một quả cầu ánh sáng tri thức, không gian đột tiến. Thiên phú cần năng lượng không gian khởi động, này ở trong cơ thể biến thành nhiều đốm sáng biến mất không thấy. Một quả cầu ánh sáng tri thức, không gian đột tiến, thiên phú cần năng lượng không gian khởi động, cứ như vậy bị hắn lãng phí, cũng may còn có 2 quả cầu ánh sáng tri thức, không gian đột tiến, thiên phú cần năng lượng không gian khởi động, nếu không lãng phí như vậy đủ khiến hắn đau lòng. Ở lúc quả cầu ánh sáng tri thức, không gian đột tiến, thiên phú cần năng lượng không gian khởi động, sụp đổ. Hắn cũng đã biết nguyên nhân quả cầu ánh sáng tri thức sụp đổ, khởi động quá trình học tập quả cầu ánh sáng tri thức, không gian đột tiến, thiên phú cần năng lượng không gian khởi động, cần năng lượng không gian ủng hộ, David cũng chưa hướng quả cầu ánh sáng tri thức, không gian đột tiến, thiên phú cần năng lượng không gian khởi động, cung cấp năng lượng không gian, khiến quả cầu ánh sáng tri thức sụp đổ ngay tại chỗ. Nghĩ đến năng lượng không gian, David nghĩ đến đầu tiên là bao cổ tay không gian. Có thể từ bên trong bao cổ tay không gian lấy ra năng lượng không gian hay không? Hắn thử muốn điều động năng lượng không gian bên trong một bao cổ tay không gian để không, chỉ là hắn phát hiện năng lượng không gian trong bao cổ tay không gian bị hoàn toàn cố hóa, căn bản không phải hắn có thể thuyên chuyển. David đến kỹ toàn bộ trang bị của mình, cuối cùng hắn mang ánh mắt đặt ở trên dao găm siêu phàm. Trên dao găm siêu phàm có năng lượng không gian, hơn nữa còn là loại có thể điều động. David thử mang năng lượng không gian dẫn vào trong cơ thể, bởi vì là từ chỗ cẳng chân bên trái dẫn động dao găm siêu phàm, năng lượng không gian liền từ chỗ cẳng chân trái tiến vào trong cơ thể. David cảm giác được cẳng chân trái kịch liệt đau đớn một trận, hắn vội vàng xem xét, phát hiện một khối máu thịt cẳng chân trái bị năng lượng không gian trực tiếp phân giải. Chương 961, năng lực 2, cũng may hắn chỉ là thử mang một chút năng lượng không gian dẫn vào trong cơ thể, nếu không cẳng chân trái của hắn sẽ không là một chút thương thế như vậy, chẳng lẽ là phương thức dẫn động năng lượng không gian có vấn đề? David vừa xử lý vết thương, vừa thầm nghĩ. Loại tình huống này hắn cũng không cách nào hỏi người khác, chỉ có thể tự mình chậm rãi mò mẫm. David thử lần nữa, lần này hắn mang năng lượng không gian dẫn động giảm bớt, ít đến mức chỉ có một tia mỏng manh, nhưng năng lượng không gian từ trong dao găm siêu phàm sau khi bị dẫn, lập tức ngay tại trên cẳng chân trái của hắn lại tăng thêm một vết thương. Cơ thể của ta căn bản không thể thừa nhận năng lượng không gian. David nghĩ xong cũng tiếp nhận sự thật bất đắc dĩ này. Năng lượng không gian quá mức cao cấp, cho dù chỉ có một tia, cũng không phải thân thể hắn có thể thừa nhận. Cẳng chân trái máu chảy đầm đìa đã xác nhận điểm này. Nhìn quả cầu ánh sáng tri thức, không gian đột tiến, thiên phú cần năng lượng không gian khởi động, David cắn chặt răng. Căn cứ suy đoán trong lòng chuẩn bị lại làm một lần thử nữa, nếu lại thất bại một lần, hắn liền mang một quả cầu ánh sáng tri thức, không gian đột tiến, thiên phú cần năng lượng không gian khởi động, cuối cùng thu hồi, chờ đợi về sau nói sau. Thân thể đã không thể thừa nhận năng lượng không gian, David học tập quả cầu ánh sáng tri thức là thông qua tinh thần để tiến hành, mà tinh thần của hắn lại là có thể nối đến trên, dao găm siêu phàm, nối tiếp cùng một chỗ với năng lượng không gian. Như vậy có thể mang năng lượng không gian cùng quả cầu ánh sáng tri thức, không gian đột tiến, thiên phú cần năng lượng không gian khởi động, thông qua tinh, thần kết nối hay không, đây cũng là phương pháp giải quyết duy nhất hắn trước mắt nghĩ đến. Bởi vì quả cầu ánh sáng tri thức, không gian đột tiến, thiên phú cần năng lượng không gian khởi động, còn có thể đủ lãng phí một quả nữa, cho nên David lập tức bắt đầu tiến hành thao tác. Lần này David trước mang tinh thần và dao găm siêu phàm nối liền cùng một chỗ. Tinh thần ở trong dao găm siêu phàm kích hoạt năng lượng không gian, bên kia hắn để ảnh thị mang một quả cầu ánh sáng tri thức, không gian đột tiến, thiên phú cần năng lượng không gian khởi động, dẫn vào trong cơ thể, đồng thời sử dụng tinh thần bao vây quả cầu ánh sáng tri thức, không gian đột tiến, thiên phú cần năng lượng không gian khởi động. Ngay tại lúc David còn đang chờ đợi thành công hay không, trước mắt hắn hoa lên, tiến vào trong ảo ảnh, David phát hiện mình biến thành một con bọ ngựa thiểm linh. Đương nhiên hắn vẫn như cũ giống với trước kia không thể khống chế thân thể bọ ngựa thiểm linh, chỉ có thể cảm nhận được tất cả cảm giác bọ ngựa thiểm linh cảm thụ. David cảm giác được trong cơ thể bọ ngựa thiểm linh có một quần năng lượng kỳ dị, quần năng lượng đó cực kỳ tương tự với năng lượng trong dao găm siêu phàm, chẳng qua năng lượng không gian trong cơ thể bọ ngựa thiểm linh so sánh với năng lượng trong dao găm siêu phàm khổng lồ hơn rất nhiều. Bọ ngựa thiểm linh bắt đầu chạy. Sau đó, bọ ngựa thiểm linh sử dụng tinh thần điều động năng lượng không gian vẽ ra một hoa văn kỳ dị. Hoa văn này vẽ cực kỳ phức tạp, hơn nữa mỗi một chút năng lượng không gian đều cần phải chú ý đưa vào lớn nhỏ khác nhau. Ở trong quá trình vẽ, năng lượng không gian đưa vào không ngừng biến hóa, điều này làm hoa văn phức tạp trở nên càng thêm không thể phục chế. Nếu không phải David có thể cảm thụ được tất cả cảm giác của bọ ngựa thiểm linh, ở trong toàn bộ quá trình vẽ hoa văn, hoàn toàn đồng bộ cảm thụ cả quá trình. Đồng thời lại được truyền thừa của bọ ngựa thiểm linh ở sau khi vẽ hoàn thành hình thành, cho dù tinh thần David đạt tới 8 điểm, cũng không cách nào lặp lại ra hoa văn này. Phải biết rằng bọ ngựa thiểm linh sở dĩ có thể vẽ ra hoa văn không gian đột tiến, nguyên nhân ở chỗ bọ ngựa thiểm linh trời sinh đã có được năng lực nắm giữ không gian. Truyền thừa trong gen bọ ngựa thiểm linh nói cho nó làm sao vẽ ra hoa văn không gian đột tiến. Mà từ khi sinh ra đã có được năng lực nắm giữ không gian khiến nó có được kỹ xảo vẽ hoa văn, không gian đột tiến, hai điểm này kết hợp cùng một chỗ, mới khiến bọ ngựa thiểm linh thi triển ra năng lực không gian đột tiến. Bọ ngựa thiểm linh vẽ ra hoa văn, không gian đột tiến hướng về phía trước nó bay ra, lập tức ở không gian trước mắt David đồng bộ cảm giác với bọ ngựa thiểm linh, xuất hiện một cửa động hư ảo. Bọ ngựa thiểm linh nhảy vào cửa động, tiếp theo xuất hiện ngay tại một chỗ khác. Năng lượng không gian trong quá trình này vốn bởi vì vẽ hoa văn không gian đột tiến mà tiêu hao hết, thần kỳ bổ sung đây. David không thể không cảm thán thế giới kỳ diệu, năng lượng không gian trong cơ thể bọ ngựa thiểm linh như là chìa khóa, ở sau khi mở ra cửa động không gian, chìa khóa tự động biến mất, lại ở sau khi tiến vào cửa động không gian, chìa khóa lại lần nữa xuất hiện. Bọ ngựa thiểm linh ở trong quá trình không gian đột tiến cùng ở lúc tiến vào không gian xé rách, một lần nữa hấp thu năng lượng không gian. Cho nên bọ ngựa thiểm linh có thể sử dụng năng lực không gian đột tiến vô số lần, bởi vì ở lúc không gian đột tiến, năng lượng không gian tự có thể bổ sung. Đương nhiên nếu bọ ngựa thiểm linh muốn tăng thêm khoảng cách không gian đột tiến, vậy chính là cần ở lúc vẽ hoa văn không gian đột tiến cùng tỷ lệ tăng thêm năng lượng không gian rót vào. Điều này khiến vẽ hoa văn không gian đột tiến trở nên càng thêm phức tạp, bởi vì khoảng cách khác nhau thì cần điều chỉnh toàn bộ một lần nữa năng lượng không gian đưa vào trong quá trình vẽ. David ngay tại trong cơ thể bọ ngựa thiểm linh, không ngừng theo bọ ngựa thiểm linh từ xa đến gần không ngừng sử dụng không gian đột tiến, đây cũng là một quá trình học tập, thẳng đến lúc ý thức của hắn một lần nữa trở về hiện thực. Mở mắt, hắn lập tức cảm giác được năng lượng không gian trong dao găm siêu phàm tiêu hao hết. Điều này làm trong lòng hắn cả kinh, dao găm siêu phàm là vũ khí quan trọng của hắn, tuyệt đối đừng bị hắn làm hỏng. David dùng tinh thần chậm rãi cảm thụ tình huống bên trong dao găm siêu phàm, một đoạn thời gian sau hắn phát hiện năng lượng không gian trong dao găm siêu phàm đang lấy tốc độ cực kỳ thông thả khôi phục. Ngẫm lại cũng đúng, nếu dao găm siêu phàm không thể khôi phục năng lượng bên trong, như vậy, dao găm siêu phàm sẽ trở thành vật phẩm tiêu hao. Trong lòng David rất nhanh đã tính toán ra lấy loại tốc độ khôi phục này, cần 6 giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục đầy năng lượng không gian.